Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 759 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 758 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phát Phạm, bạn Kha Nguyễn và bạn Ngân Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chú. Chú này quê ở Kiên Giang và chú đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chú chứng kiến khi mà chú còn nhỏ. Thiệt tình á, là trong cái câu chuyện này á, chú không có thấy ma, nhưng mà chú chỉ chứng kiến thôi nha các bạn. Lúc đó là chú chỉ tầm khoảng là 15-16 tuổi. Hiện tại bây giờ á, là chú đã gần 60 tuổi rồi. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cách đây cũng hơn 40 năm về trước các bạn. Thì chú kể quê của chú ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Nhà chú hồi xưa là ngay đầu cái kênh Zero luôn. Mà nhà của chú là có mở một cái quán cà phê nhỏ để mà bán cho những người trong xóm, với lại mấy cái chú mà hay đi soi cá vào ban đêm á. Là chú kể rằng là mấy cái ông soi cá hay ghé nhà chú uống cà phê, rồi mua dầu để mà châm vô đèn măng xong. Với lại khi mà đi soi cá xong về là sẽ ghé nhà chú uống cà phê thêm lần nữa, rồi đợi cái người mà người ta đến cân cá để mà bán đó các bạn. Thì ba của chú cũng rất là hay đi soi cá, mà bình thường ba của chú soi rất là nhiều. Mà chú kể ba của chú là một cái người rất là gan dạ nha, không có sợ ma gì hết. Mà khi mà ba của chú đi soi là sẽ soi được nhiều cá hơn so với lại những cái chú kia. Mà đến nỗi mấy cái chú kia hay nói rằng là trời ơi, anh Tư này là ổng soi cá giỏi vậy lắm, tụi mình là không bao giờ mà theo kịp ổng. Một lần mà ổng đi là ổng soi được quá trời cá luôn. Mà khi mà ba của chú soi giỏi vậy, nhưng mà bản thân chú là từ nhỏ cho tới lúc mà chú 15-16 tuổi là chú chưa bao giờ đi chung với ba chú soi cá lần nào. Cho nên đó là cái hôm đó đó là ba chú mới hỏi, mới nói rằng là con, hôm nay là con có muốn đi soi cá chung với ba không? Đi đi đi cho biết. Thì lúc đó là chú mới đồng ý đi các bạn. Thì cho tới tối nha, lúc này hai ba con là mới chèo xuồng đi. Ba của chú thì ngồi trước cầm một cái cây chĩa, còn chú thì ngồi ở phía sau để mà chèo xuồng. Thì khi mà đang chèo vậy đó, tự nhiên là hai cha con đều nhìn thấy có một cái con cá rất là to nó nổi lên. Mà đây là một cái con cá lóc nha. Thì cái lúc mà ba của chú nhìn thấy thì ba của chú mới đưa cây chĩa để mà chĩa cái con cá này. Nhưng khi mà chĩa vô nó thì nó hụt các bạn. Và lúc mà ba của chú đem cái cây chĩa lên thì chú thấy rằng là cái đầu chĩa các bạn là bình thường thì nó thẳng đúng không? Nhưng mà khi mà chĩa trúng cái con cá này cái hụt nha, mà cái cây chĩa là nó cong queo luôn. Lúc đó ba của chú mới dòm cái cây chĩa xong, cái ba của chú mới nói rằng là rồi, gặp nó nữa rồi đó. Thì lúc đó là chú thì nghe ba chú nói vậy, chú đâu có hiểu gì đâu, đâu có biết gì đâu. Cho nên là chú mới hỏi rằng là ủa ba, gặp gì vậy ba? Nhưng mà ba của chú lại không có trả lời. Ba của chú liền lấy đồ nghề ra để mà chỉnh lại cái cây chĩa để cho nó thẳng trở lại. Xong rồi ba của chú cứ kêu là con cứ chèo đi để mà ba soi nha, ba chĩa cá nha. Thì lúc đó là chú nói cá nó nổi lên nhiều lắm. Xong ba của chú chĩa rất là nhiều. Rồi lúc này là đi tới ngay chỗ cái kênh một của các bạn, cho nên đó là ba của chú mới kêu rằng là con chèo vô cái hướng kênh một đi. Mà cái con kênh một này nè, là chú kể nha, ở dưới thì cái con kênh, mà ở trên bờ là cứ tầm khoảng chừng mấy cây số là sẽ có một cái nhà thờ một lần, cứ mấy cây số là sẽ có một cái nhà thờ. Mà phía sau những cái nhà thờ này nè là hay có những cái nghĩa địa, nhỏ có lớn có nha. Mà lúc đó đi nửa đêm nữa, lúc đó là cũng khoảng hơn 2 giờ rồi. Thì chú mới chèo, mà ba của chú thì thấy cá là chĩa, thì chú cứ chèo vậy đó. Nhưng mà do là chú cũng quen rồi, cho nên đó là nhìn thấy mồ mả chú cũng không có sợ gì đâu. Mà trong những cái nghĩa địa đó đó là có mấy cái cây chuối mà nó mọc lên cũng vài cây các bạn. Thì ngay cái chỗ đó nè là quá trời cá luôn, chú thấy quá trời cá luôn. Thì ba chú mới kêu rằng đó là con chèo lại đi để ba chỉa. Thì lúc đó đó là chèo lại á, thì cái đường đi vô các bạn tưởng tượng ha, ở đây là cái kênh một, ở trên đây á là trên bờ, mà nghĩa địa ở đây, nhà thờ thì đằng đây đúng không? Thì lúc này á là tới ngay cái chỗ dạng giống như là một cái ngã ba vậy đó, là quẹo vô cái đường kênh đó. Thí dụ như nếu mà mình chèo hết cái đường kênh rãnh nhánh nhỏ này nè thì mình sẽ leo lên bờ, xong rồi mình đi băng qua cái nghĩa địa là tới cái nhà thờ. Thì lúc đó là ba của chú kêu rằng á là con chèo vô đây đi, chèo vô đây đi, quá trời cá luôn. Bắt đầu ba cứ chĩa xong rồi để lên trên xuồng, chĩa xong cái để lên trên xuồng ha. Thì khi mà tới gần cái bờ rồi đó thì chú mới nhìn lên, chú thấy rằng á là ở trên đó là có mồ mả nè, rồi có mấy cái cây chuối mà lùng lùng lùng á các bạn. Xong cái hả, tự nhiên cái lúc đó hả là ba đang chĩa say mê vậy đó, cái tự nhiên ba nhìn lên trên bờ á, tự nhiên ba cứ chăm chú nhìn vô trong một cái cây chuối. Mà lúc đó đó chú mới kêu rằng á là ba cá quá trời, tại vì nhìn xuống là thấy cá quá trời luôn. Cho nên đó là chú mới kêu rằng á là ba cá quá trời kìa, chĩa đi ba, chĩa đi. Cái lúc này á tự nhiên chú lại thấy ba của chú thay vì á là sẽ chĩa xuống sông xuống nước đúng không, mà đằng này ba của chú lại đưa cái cây chĩa lên mà hướng về phía ngay chỗ hả là cái cây chuối vậy đó. Thì chú mới nhìn lại thì chú thấy rằng chỗ đó là cây chuối, có cái gì đâu, tự nhiên ba lại đưa cây chĩa vô về cái hướng đó. Thì chú mới kêu ba chĩa đi dưới hả, quá trời cá kìa, trời dưới nước quá trời cá kìa. Mà ba chú lại không trả lời nha các bạn. Xong cái ba chú á tự nhiên từ từ mới buông cái cây chĩa xuống, bỏ xuống cái xuồng. Xong cái ba của chú mới hả là quay qua lấy cái cây dành để mà chèo ghe đó. Thì ba chú lấy cái cây dành đó, xong cái ba chú mới hả là lấy cây để mà ấn vô trong cái bờ để cho cái chiếc xuồng nó lùi lùi lùi ra từ từ vậy đó. Thì chú rất là thắc mắc, trời ơi, trong khi á là ở dưới nước quá trời nhiều cá mà tại sao á là ba mình lại không chĩa nữa mà lại lùi xuồng ra như vậy, ủa sao kỳ vậy? Thì chú mới kêu ủa ba, trời cá quá trời, tại sao ba không chĩa đi mà ba lùi xuồng ra làm gì? Nhưng mà lúc đó ba chú không hề trả lời, nín thinh luôn các bạn. Xong cái hả ba của chú cứ hả là đẩy cái dằn rồi hả là cố tình để cho hả là chiếc xuồng nó lùi lùi lùi lùi lùi ra. Cái khi mà lùi ra được phân nửa rồi á thì ba mới xây lại, ba mới kêu rằng á là quay xuồng lại đi con, quay xuồng lại. Thì lúc đó là chú cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng mà giờ ba kêu làm sao thì mình nghe vậy, cho nên đó là chú nghe lời ba chú mới quay lại rồi chèo tiếp. Thì khi mà trên cái đường về á là cái lúc này ba của chú còn chĩa thêm được một cái mớ cá rất là nhiều, cho tới khi mà về tới nhà lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy sáng nha. Thì khi mà về tới nhà rồi á là chú mới lên đem cá đồ lên ha, để sẵn để ngồi người ta lợi người ta cân á. Thì tới tầm khoảng 4 giờ là mấy cái chú mà soi cá kia á, rồi từ từ là cũng về quán cà phê hết. Rồi khi về á là trong cái lúc mà đợi người đến cân cá bán á thì mấy chú này mới ngồi uống cà phê. Lúc đó là có chú với lại ba chú cũng ngồi đó nữa. Xong rồi mấy cái chú kia mới nhìn cái mớ cá mà ba chĩa được á, thì mấy chú kia mới nói trời ơi ông Tư này hôm nay ổng lại chĩa quá hả là trời nhiều cá luôn á, tụi mình hả không bao giờ bằng ổng được, quá trời luôn kìa, trời đất ơi quá trời luôn, đã sức vậy đó. Thì lúc đó là ba của chú cứ trầm ngâm, thì ba của chú mới ngước lên mới nói với mấy chú kia rằng á là trời ơi hôm nay á hả tao lại gặp nữa đó tụi bay, tao gặp nó nữa đó tụi bay. Thì mấy cái chú kia mới hỏi ủa hôm nay ông cũng gặp nó hả, hôm nay hả tôi cũng gặp nữa. Xong cái mấy chú kêu nó ê tôi cũng gặp nữa, là ý là gặp cái con cá lóc, mà cái con cá lóc bự chần chần nãy thì nói đó là cái con cá lóc này nha các bạn. Chú kể rằng á là nó rất là to, nó to lắm, nhưng mà đặc biệt á là cái phần đầu của nó đó là cái phần đầu nó gồ lên thiệt là bự luôn, mà nó rất là cứng nha, cứ đụng vô á là cây chĩa sẽ bị cong, đụng vô là cây chĩa sẽ bị cong, là mấy chú đó gọi là cá ma. Bắt đầu mấy ông kêu nó trời ơi hả gặp nó chĩa vô nó hả là cong cái cây chĩa hết trơn hả, hôm nay tụi em cũng gặp nữa, vậy là anh Tư cũng gặp. Thì ba của chú mới nói rằng á là trời gặp mấy bận luôn cái hả. Xong cái tự nhiên lúc đó chú mới nhớ lại cái vụ mà vô tới cái chỗ đó thấy quá trời cá, tự nhiên sao ba lại không chĩa nữa mà ba lại lùi xuồng ra ngoài. Thì chú mới hỏi ủa ba ba mới nãy á là cái chỗ mà cái kênh cái đường nước đi lên nhà thờ đó, mới nãy con thấy quá trời cá luôn mà sao ba không chĩa, tự nhiên á ba nín thinh, con hỏi ba cũng không trả lời nữa. Mà ba không chĩa mà tại sao ba lại lùi xuồng rồi đi về cái chỗ đó quá trời cá, nếu mà chĩa là được mớ rồi. Cái lúc đó là ba mới hả ngước lên, ba mới kể, mà kể cho mọi người cùng nghe nha. Ba nói rằng á là trời ơi, mới nãy á ta vô cái khúc đó thì nhiều cá dữ lắm, cá nó nổi vô hả, nó nổi lên nhiều dữ lắm nha. Thì bắt đầu mới kêu nhỏ hả là chèo vô, chèo vô thì cái lúc mà đang chĩa say mê vậy đó ha, cái tự nhiên tao thấy cái đường sống lưng của tao á nó lạnh, mà nó lạnh y như ai chà nước đá lên vậy đó, nó lạnh ngắt lên. Cái lúc đó tao mới giật mình, tao mới giật mình, tao ngước lên ha. Thì cái lúc mà tao ngước lên, tao nhìn lên trên bờ á, là ngay cái chỗ đó là mới nãy tôi nói đó các bạn, là nguyên một cái chỗ là mồ mả không, đi qua cái đoạn mồ mả đó thì mới tới cái nhà thờ, rồi có mấy cái cây chuối lùng lùng lùng đó. Thì tao thấy rằng á, là kế bên cây chuối là cái chỗ mà cây chuối mà ba dùng cái chĩa mà chĩa lên đó, thì kế bên cái chỗ cây chuối đó hả có một cái bà, trời ơi nhìn nó thấy ghê lắm tụi bay. Thì mấy ông kia mới nhao nhao lên, anh thấy cái gì, anh thấy cái gì hả? Thì ba mới kể rằng á, là tao thấy nó đứng kế bên cây chuối nha, mà hả nhìn cũng lớn rồi, tầm khoảng chừng 30 ba mấy tuổi nha, mà đứng ngay chỗ kế cây chuối mà cởi trần các bạn, mặc một cái quần duy nhất thôi mà cởi trần nha, tóc thì dài xõa ra mà tóc dài lắm, rồi cái vú á là nó dài thiệt là dài, dài đụng tới ngay chỗ cái lưng quần, mà nó đứng kế bên cây chuối, nó để cái tay vô cây chuối vậy nè, rồi nó đứng vậy đó, mà cái mặt của nó xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó. Mà nếu mà không có thằng nhỏ đi theo tao hả, tao nói thiệt với tụi bay, tại ba của chú này là không có sợ ma đâu, tao nói thiệt với tụi bay, nếu mà không có nó đi theo tao hả là tao lấy cây chĩa tao chĩa nó rồi, tao chĩa nó rồi. Thì lúc đó đó là chú nhìn thấy ba cầm cái chĩa mà ba đưa lên ngay chỗ cái chuối đó, mà thiệt tình lúc đó chú có thấy gì đâu, chú đâu thấy cái bà nào đâu, mà ba nói nha, hôm nay có nó đi theo tao á là tao mới hả là lùi xuồng tao về, chứ nếu không có nó hả là tao lấy cái chĩa hả tao chĩa vô nó rồi, tao chĩa cho nó hả biết tài nó dám nhát tao. Mà lúc đó thiệt tình là chú hả là chỉ thấy cá thôi, chứ hoàn toàn không thấy cái bà nào đứng ngay chỗ cái chuối hết trơn á, mà trong khi ba của chú lại thấy vậy. Lúc đó là do là thấy chú đi theo, lỡ có chuyện gì mất công chú thấy thì chú sợ nữa, cho nên đó là ba của chú mới quyết định á là đưa giá giá vô cái chĩa vô ngay chỗ cây chuối, xong rồi thôi buông cái chĩa xuống rồi lùi xuồng đi ra, về thì chĩa thêm được một mớ cá nữa. Thì đây là một cái câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước, mà chú nói rằng đó là thiệt tình cái lúc đó là chú không có thấy, nhưng mà ba của chú thấy, rồi ba của chú về kể cho mấy chú kia như vậy, rồi mấy chú kia cũng nói rằng thấy ma làm sao đó. Thì chú kể rằng hồi xưa là có rất là nhiều ma, mấy cái người mà đi soi cá, soi ếch, soi nhái vào ban đêm, đi đặt lưới vào ban đêm á là hay thấy ma dữ lắm các bạn, mà nhiều hình thù rất là kỳ dị luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của người hôm nay, là của một chú ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Chú này rất là ghiền kênh Misu, các bạn nghe liên tục luôn. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là có đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh, rồi bạn cũng có gửi tin ở trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm cho Thi nữa. Thì bạn kể rằng chuyện này á là do mẹ của bạn nhìn thấy cách đây khoảng 2-3 năm về trước, lúc đó là bạn đã lên Sài Gòn để mà đi làm rồi. Thì cái người em thứ tư của bạn là em gái nha, nó bị bệnh các bạn, nó sốt, cho nên nó là mẹ của bạn phải đưa nó vô trong bệnh viện đa khoa Sa Đéc ở Đồng Tháp á, là vô khám. Thì khi mà vô khám thì thấy sốt cao quá, thành ra là bác sĩ mới cho nó là nằm lại bệnh viện. Thì khi mà nằm lại bệnh viện á là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư là không có gì hết, cho tới cái ngày thứ năm. Thì cái đêm thứ năm đó đó là lúc đó là mẹ của bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là trong cái giấc mơ, là mẹ bạn mơ thôi nha, là mẹ bạn nhìn thấy ông ngoại. Ông ngoại của bạn đã mất rồi các bạn, mà ông ngoại bước vô ngay chỗ cái giường của em bạn nằm luôn. Thì cái lúc mà nhìn thấy ông ngoại là mẹ thấy rõ ràng ông ngoại của bạn á là mặc nguyên một cái bộ đồ phi bóng màu trắng của mấy cái ông hội đồng hồi xưa đó các bạn, là mẹ thấy ông ngoại mặc đồ như vậy. Cái hả trong cái vía là mẹ đã biết ông ngoại đã mất rồi, mà bây giờ thấy ông ngoại vô đứng ngay chỗ cái giường bệnh của em bạn, cho nên nó là mẹ mới hỏi rằng á là ủa ba, ba hả, ba đi đâu, ba đi đâu mà ba vô đây vậy ba? Thì khi mà mẹ hỏi vậy cái ông ngoại mới nói rằng á là tao đi kiếm bay chứ đi đâu, ba đi kiếm bay chứ đi đâu, ba đi ngang qua, đi ngang lại, ý là nói đi ngang nhà của bạn ở nhà đó, đi ngang qua, đi ngang lại ở nhà mà không có thấy bay đâu hết. mà cũng không có thấy bay qua đốt nhang cho ba nữa, cho nên đó là ba đi kiếm bay chứ đi kiếm kiếm ai đó. Thì khi mà mẹ nghe ông ngoại nói vậy, cái mẹ mới nói rằng đó là trời ơi ba ơi, con Tư á là nó bị bệnh, ý là em của bạn, con Tư nó bị bệnh á, vô bệnh viện bác sĩ nói là nó sốt cao, cho nên nó hả là người ta kêu hả là con Tư nằm lại bệnh viện. Thì từ bữa tới nay á là nó nằm bệnh viện, con không có về nhà, cho nên nó là con không có qua con đốt nhang cho ba được. Thì cái lúc đó ông ngoại mới trả lời mẹ vậy nè, nói ủa vậy hả, trời ơi, cháu bị bệnh tội nghiệp quá, thôi có gì á mai bay về bay đốt nhang cho ba nha. Xong cái lúc đó tự nhiên mẹ thấy ông ngoại quay qua nhìn em bạn, mà lúc này em bạn đang nằm trên giường bệnh. Thì ông ngoại quay qua, ông ngoại nhìn ba bạn cái ông ngoại quay đi, cái ông ngoại đi mất tiêu luôn. Cái lúc này mẹ mới giật mình thức dậy, là mới biết mình nằm mơ. Nhưng vừa giật mình thức dậy á là nghe em bạn nó la lên một cái á, xong cái nó cũng giật mình, nó bàng hoàng nó ngồi bật dậy luôn. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới hỏi rằng cái gì vậy con, cái gì vậy, cái gì vậy con, sao mà con la. Thì em của bạn á là nó còn nhỏ mà đâu biết gì đâu, mà nó nói vậy nè các bạn, nó nói trời ơi con đang nằm tự nhiên á là con thấy có một cái ông, mà ông già mẹ ơi, ổng vô á ổng vuốt cái đầu con, ổng nói hả là cháu mau khỏe nha con, mau khỏe nha con, mau khỏe nha, ổng vuốt cái đầu con nói vậy cái ổng biến mất tiêu. Con sợ quá cho nên con mới la cái á. Thì đó các bạn thấy không, tuy rằng mẹ thấy trong giấc mơ nhưng mà em của bạn lại thấy ở ngoài như vậy các bạn. Cho tới sáng hôm sau ha, thì ba vô thì mẹ mới kể cho ba nghe, rồi bà ngoại vô thì mẹ cũng kể cho bà ngoại nghe. Lúc đó bà ngoại của bạn mới kêu rằng đó là thôi đi về con, đi về con đốt nhang cho ba đi, đốt nhang cho ba, kêu ổng phù hộ cho cháu cho nó mau khỏe nó được về. Xong cái hả là mẹ mới chạy về nhà đốt nhang cho ông ngoại của bạn ha. Rồi qua ngày hôm sau là em của bạn hết sốt hẳn, bác sĩ cho xuất viện về nhà. Thì đây là cái câu chuyện hả là thứ hai của ngày hôm nay, các bạn thấy không hả. Tuy rằng á là ông ngoại của bạn mất cũng khá lâu rồi nhưng mà hả tuy không ở chung nữa mà ông ngoại cũng qua nói đó, trời ơi qua mà hả tao qua kiếm bay, ba qua kiếm bay mà bay không có nhà, cho nên hả là ba đi kiếm mà không thấy bay qua đốt nhang cho tao. Thành ra là khi mà nghe cái câu chuyện này thì các bạn nếu mà trong nhà có bàn thờ gia tiên á thì mình nâng đốt nhang cho tổ tiên mình các bạn ha, mỗi ngày một cây nhang thôi cũng được nữa, để mà ấm cúng trong nhà trong cửa, với lại ông bà của mình sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Thì chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại, mà tới tận bây giờ bà ngoại của bạn cũng còn luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là cách đây khá lâu rồi, quê của bạn hồi xưa là ở ngoài Hà Tĩnh, mà hồi đó đó là bà ngoại bị bệnh, cho nên đó là gia đình có đưa bà ngoại vô trong bệnh viện. Mà khi mà đưa vô là bà ngoại của bạn hấp hối rồi bắt đầu mất luôn các bạn, mất luôn nha, tắt thở. Rồi trong bệnh viện á là người ta mới đưa bà ngoại xuống nhà xác. Mà khi mà đưa xuống nhà xác, cái lúc mà gia đình vô nhận xác về á là cái xác của bà ngoại đã lạnh lạnh cứng rồi. Mà khi mà về nhà, do là phong tục tập quán cho nên nó là thường á là mình sẽ lau người cho người mất, rồi có người á là còn kêu thợ lại để mà trang điểm cho người chết đẹp nữa. Thì cái lúc đó là lau người cho bà ngoại rồi, thay đồ cho bà ngoại luôn rồi, xong rồi cũng kêu người á là lại trang điểm cho bà ngoại luôn rồi ha. Thì khi mà trang điểm xong, cái lúc này là chưa có hả là liệm để mà bỏ vô hòm đâu, cái tự nhiên á là mọi người nhìn thấy cái chân của ngoại á là giật giật giật. Mà trong khi lúc đó là các bạn tưởng tượng đi, trong khi bà ngoại đã mất trong bệnh viện rồi, là bác sĩ người ta đã đưa xuống nhà xác rồi, mà lúc này tự nhiên á là cái chân của ngoại giật giật giật vậy nè, mà cái người của ngoại đã cứng rồi, mà tại sao chân của ngoại giật? Lúc đó mọi người sợ lắm, có nhiều người người ta nhát người ta chạy mất tiêu, nhưng mà có nhiều người á là cũng tò mò đứng ở lại coi là bị cái gì ha. Thì mọi người mới thấy ha, cái chân của bà ngoại á là giật giật giật nha, y như các bạn tưởng tượng y như là mình chạy vậy đó, nhưng mà dạng như là nằm, thì mình nằm á mà mình chạy cái chân mình nhúc nhích nhích đó, là thấy y chang vậy. Xong cái ngồi sau một hồi giật ha, ngoại cái người ngoại giật lên vậy nè, cái tự nhiên ngoại ngồi bật dậy các bạn, là ngoại sống lại luôn. Mà trong khi người đã chết, bác sĩ đã xác định là mất rồi, đã đưa xuống nhà xác, đem về nhà người đã cứng rồi, mà bây giờ tự nhiên ngoại sống lại, cho nên mọi người sợ lắm. Ban đầu thì sợ đâu dám lại gần đâu, nhưng hồi sau cái bà ngoại nhìn giáo giác xung quanh, gì vậy bay, gì vậy, gì vậy, thì lúc đó là mọi người mới thấy trời ơi, bà ngoại sống lại, cho nên nó là mới chạy lại ôm mừng dữ lắm ha. Cái bắt đầu hả hỏi hả là trời ơi sao mà đã mất như vậy rồi á, là người đã cứng rồi, bác sĩ đã nói chết rồi mà bây giờ má sống dậy lại, mẹ sống dậy lại, cho tụi con mừng quá, tụi con mừng quá, trời ơi hả, là làm cái gì mà có chuyện ly kỳ vậy xảy ra vậy ha. Thì sau một hồi sau bà ngoại của bạn á là mới kể lại, bà ngoại kể rằng á là trong cái lúc bà ngoại nói là bà ngoại ngủ nha, bà ngoại nói rằng á là trong cái lúc mà hả là mẹ ngủ á là mẹ nhìn thấy mẹ đi xuống một cái chỗ âm u lắm, ý như là xuống cõi cõi âm đó các bạn, xuống cái chỗ âm u lắm kìa. Cái hả là mẹ cứ đi vậy đó, cái tự nhiên mẹ thấy có nguyên một cây cầu thiệt là lớn, mà cái lúc đó là cái con đường không có ai cả, con đường không có ai mà xung quanh nó âm u thấy ghê lắm, mà thấy cái cầu lớn vậy mà nhìn ra phía xa thì thấy nó âm u, cho nên ngoại đâu có muốn quay về sao đâu, mà ngoại muốn rằng để mình leo lên cây cầu đó, mình qua cây cầu đó. Thì khi mà ngoại leo lên, ngoại đi được gần nửa cái cầu rồi, cái tự nhiên ngoại thấy có một người đàn ông, mà cái ông này rất là to, rất là bự con các bạn. Ổng đứng đó, cái ổng cầm một cái cây roi nha các bạn, cây roi dài vậy lắm. Cái ổng đứng, cái ngoại đi tới, cái ổng mới đưa cái cây roi ra, ổng chặn lại ý không cho ngoại đi nữa. Thì ổng hỏi rằng á, à đi đâu đây? Cái ngoại mới nói rằng á, là dạ con cũng biết con đi đâu nữa, dạ con muốn qua cầu. Thì cái ông này mới nói rằng á, là sao mà mày qua cầu được, quay về đi, quay về đi, mày chưa có qua cầu được đâu, quay về. Cái bắt đầu ngoại không muốn về là tại vì nhìn phía sau thấy ghê quá, âm u quá, cho nên ngoại đâu muốn về đâu. Nhưng mà cái ông này ổng cứ đuổi hoài, cái ổng đuổi không được, ngoại cái ổng mới giơ cái cây lên, ổng đánh giờ mày về không, về không. Cái bắt đầu ngoại mới bỏ, ngoại chạy, là ngoại chạy quay về đó. Cái ổng cứ rượt nha các bạn. Ngoại nói rằng cái lúc mà ngoại chạy về cái hướng cũ âm u đó đó, không có qua cầu đó, là ngoại xoay lại, ngoại cứ thấy ổng rượt mà ổng giơ cây, mày chạy không, mày về không, mà ổng đánh ngoại, ổng đánh, thành ra ngoại phải chạy. Thì trong cái lúc mà ngoại chạy vậy đó, là ở ngoài lúc đó mọi người nhìn thấy cái chân của ngoại nhúc nhích nhích y như là đang chạy. Xong rồi á hả, là khi chạy một hồi sau là ngoại giật mình tỉnh dậy, là ngoại đã sống dậy. Cho tới tận bây giờ ngoại của bạn vẫn còn sống, mà cái chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu rồi các bạn. Mà bạn kể rằng á, là ở trong họ của nhà bạn á, là cũng có một người cũng đã mất và cũng nhìn thấy một cái giấc mơ như vậy, và cũng sống là y chang như ngoại vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ, do ngoại của bạn kể lại. Và tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai, chuyện này là do mẹ của bạn trải qua. Thì cái lúc mà mẹ mới lớn lên, mẹ đi làm á các bạn, thì mẹ có vô trong Đắk Lắk để mà lập nghiệp. Thì khi mà vô đây á, là mẹ ở nhờ nhà của một người bác. Mà khi mà ở nhờ nhà ở đây á, là trong cái thời gian ban đầu hoàn toàn bình thường, không có gì hết nha các bạn. Nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là mẹ ngủ, thì thường á, là cái chỗ mẹ ngủ là một cái giường nhỏ, xong rồi á là có giăng mùng đàng hoàng luôn, rồi có hả là mền gối bình thường. Thì bình thường là mẹ ngủ không sao, nhưng mà cái đêm đó tự nhiên mẹ đang ngủ, cái giống như là mẹ cảm thấy khó chịu vô cùng, khó thở vô cùng, ngộp thở vô cùng, không biết phải làm sao. Cho nên đó là mẹ mới mở mắt ra xem rằng đó là trời, sáng nay mình bị cái gì mà mình khó thở vậy. Nhưng khi mà mẹ mở mắt ra đó, thì các bạn tưởng tượng đi, cái mùng của mẹ giăng thì thường là mình giăng cái mùng nó căng đúng không, nhưng mà cái lúc mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy rõ ràng cái nóc mùng của mẹ đó là nó võng xuống, y như là có người mà nằm ở trên cái mùng đó vậy đó, nó chủng xuống các bạn, nó võng, nó chủng xuống vậy nè, mà nó đè sát lên trên cái người của mẹ luôn, mà đè, mà mẹ nói rằng nha, lúc đó mẹ cảm thấy ngợp vô cùng mà không biết phải làm sao, không nhúc nhích gì được hết, mà thấy rõ ràng, con mắt mở ra thấy rõ ràng cái mùng, tuy rằng không thấy ai cả nhưng mà cái mùng nó võng xuống, nó đè tới cái người mẹ vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó sau một hồi lay quay cái gì vậy trời, thì mẹ nghĩ là mẹ bị ma đè, cho nên đó là mẹ cũng ráng ráng ráng một hồi, cái mẹ thấy từ từ cái mùng nó bung bung bung bung bung dần lên, cái nó căng bình thường, là lúc đó là mẹ hết hết cái cảm giác khó chịu liền. Qua ngày hôm sau kể cho người này người kia nghe thì mọi người cũng nói rằng á, rồi mày bị ma đè rồi chứ bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện về ông cố của bạn. Bạn kể rằng á, là hồi đó ở Hà Tĩnh á, là ông cố ở Hà Tĩnh nha, mà ông cố của bạn hồi xưa á, là bị bệnh, cho nên á, là bị liệt hai cái chân, thành ra là ông cố của bạn á, là phải ngồi xe lăn. Mà ông cố hiền lắm các bạn, hiền lắm, nhưng mà ông cố lại hay khoái uống rượu, hay khoái uống, kêu con cháu mua rượu về, được cái tánh hiền nhưng mà lại khoái uống rượu. Thành ra là người này người kia trong nhà mới bực bội, mới nói rằng là trời ơi, đã bị bệnh, đã bị hả là tật nguyền, hai cái chân không có đi được mà ông uống rượu làm cái gì, ông ghiền làm cái gì, mà nhiều khi bị la vậy. Thì ông cố chỉ cười cười cười thôi, nhưng mà cứ nghĩ rằng la một hai tiếng thì nghĩ là thương ông cố mình mới la, mà cái đằng này á hả là cứ nói hoài, tại ông cố có uống rượu hoài, cứ kêu con cháu đi mua rượu về uống hoài vậy đó. Thì lúc đó hả là cũng nói nữa, thì kỳ này á là không biết xui khiến làm sao, ông cố của bạn giận các bạn buồn, cho nên nó là đã mua thuốc rầy, đã hả là lấy, xin lỗi, đã lấy cái thuốc rầy ở sau nhà đó để mà uống. Thì khi mà uống á là mọi người cứu không có kịp, cho nên ông cố của bạn mất. Thì từ khi mà ông cố mất đi rồi á, là trong nhà tuy rằng á là không có nhìn thấy vong hồn của ông cố về, không có thấy đâu, nhưng mà lâu lâu nha, đang ngồi cái tự nhiên nghe cái mùi thuốc rầy nồng nặc luôn các bạn. Các bạn biết cái mùi thuốc rầy nó rất là hôi, mà trong nhà đang ngồi á, tự nhiên ha, ở đâu mà cái mùi thuốc rầy nó nồng nặc mà liên tục như vậy, hết người này bị cho tới người kia bị, nhiều khi đang ngồi ăn cơm vậy đó, cái tự nhiên hả là nghe mùi thuốc rầy nồng nặc, giống như là nó sộc ở đâu mà nó gần dữ lắm mà lên cái mũi mình, khiến mình khó chịu. Mà đi kiếm thì đâu có đâu các bạn, mà cứ vậy hoài, mà chỉ như vậy thôi, cái hiện tượng nó chỉ xảy ra là mọi người đều nghe cái mùi thuốc rầy nhưng mà lại không có thấy ông cố, mà cũng hả là đi kiếm hết trơn rồi cũng không thấy thuốc rầy bị đổ, mà hoàn toàn không thấy vong hồn của ông cố gì hết nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn khác, bạn này ở Sóc Trăng. Và chuyện này bạn gửi là cũng ngắn thôi các bạn. Thì bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn trải qua. Thì cái lúc mà mẹ mới sanh chị hai ra, cách đây cũng khá lâu rồi, lúc đó bạn chưa ra đời nữa. Lúc đó ba mẹ còn trẻ. Mà hồi đó ba hay đi nhậu với lại những cái người bạn của mình á, mà nhiều khi ba đi nhậu á là tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy là ba về rồi. Mà giờ đó gọi là hồi xưa là gọi là khuya đó các bạn, chứ không phải như bây giờ 1 2 giờ sáng mới về đâu. Mà hồi đó 9 10 giờ là gọi là khuya rồi. Thì cái hôm đó là 10 giờ mấy rồi, mẹ ẵm chị hai, lúc đó chị hai chưa có ngủ nữa, mà cứ hả là đi tới đi lui, đi tới đi lui để mà đợi ba. Mà lúc đó ba không về, đợi hoài không thấy ba về, cho nên mẹ cũng sốt ruột, mẹ nóng ruột không biết là ba đi đâu. Thành ra là ở phía sau nhà là nhà của bác hai của bạn đó nha, là anh, cái người bác hai đó là anh của ba của bạn. Thì bác hai này là có 5 người con. Thì ra phía sau á là mẹ mới gửi chị hai của bạn á là cho cái người mà hả người con đầu tiên của bác hai á là gửi hả là giữ giùm vậy đó ha, gửi chị hai giữ giùm để mà mẹ đi kiếm ba. Thì cái lúc mà mẹ đi kiếm ba đó, mà hồi đó nha, nếu mà đi ra phía ngoài á là có mã nhiều lắm, mồ mã nhiều lắm, thì do là mẹ quen rồi cho nên mẹ cũng chả sợ gì đâu, mẹ cũng đi ngang bình thường. Nhưng tự khi từ cái lúc mà mẹ đi hút qua cái chỗ mà đám mã đó đó, cái tự nhiên mẹ cảm thấy lạnh lắm, lạnh vô cùng lạnh luôn. Cái xong cái mẹ mới nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này khiến cho mẹ phải ngừng lại để mà quay lại xem rằng á là ai. Cái giọng này kêu rằng á là giờ này khuya rồi mà đi đâu vậy. Mà mẹ nói nha, hỏi mẹ là giờ này khuya rồi mà đi đâu vậy, mà hỏi cái kiểu rên, mà cái kiểu vang vang vang vang vang y như là chúng mình mà hát hả karaoke mà để cái chế độ echo á các bạn, autotune á, cứ nhảo nhảo nhảo giờ này khuya rồi mà đi đâu vậy. Mà khi mà cái giọng nói đó cất lên, nó khiến cho mẹ khựng cái chân lại liền, mẹ lạnh, mẹ quay lại bây giờ. Thì cái lúc quay lại giờ mẹ thấy có một người đang đứng ngay chỗ một cái mã, mà cúi cái mặt xuống, đầu tóc thì phủ, đâu có thấy mặt đâu, mà thấy cúi cái mặt, mặc đồ nguyên đồ trắng dài. Trời ơi, lúc đó mẹ sợ đến nỗi nha, mẹ không đi tiếp được nữa, mà tại vì quay lại rồi cho nên đó là mẹ chạy về nhà luôn, là băng qua cái người đó luôn. Thì khi chạy về nhà hớt ha hớt hải, ông bà nội mới hỏi cái gì vậy, thì mẹ mới nói rằng là con thấy là cái người vậy vậy vậy, nghe tiếng nó nói vậy đó, giờ này khuya rồi mà đi đâu vậy. Thì ông bà nội nói không, kệ đi, bây giờ về ảnh hả là con hai lên cho nó ngủ đi, à, nó đi đâu kệ nó, rồi hả là chút nó về ngày mai tính. Xong cái là mẹ vô ngủ. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà mẹ của bạn nhìn thấy. Cái câu chuyện hai á là chị hai của bạn thấy, thì cái người gọi là sao ta, gọi là con của cái người bác hai á là có một người mất, các bạn bệnh mất, cho nên á hả mà cái lúc mà cái người này còn sống á là rất là thương chị hai của bạn, hay chơi chung với chị hai, hay giỡn chung với chị hai. Rồi khi mà cái người này mất á là chị hai cứ thấy hoài, cứ là hả là lâu lâu thấy người này, mà nhà hồi xưa là dạng giống như nhà lá mà xây dựng bằng cây á các bạn. Thì chị hai nằm á là cứ thấy cái người đó bò ở trên mấy cái cây thanh, cái cây cột mà thanh ngang ngang ngang nhà đó, là chị hai cứ thấy cái người đó nhìn xuống chị hai mà cứ bò bò bò. Ban đầu chị hai còn sợ, nhưng mà sau này á hả là chị hai thấy hoài riết rồi chị hai không sợ luôn. Thì có một cái lần đó hả là chị hai thấy rồi kể cho mẹ nghe, thì mẹ cũng hả cúng cúng rồi á, là từ đó về sau là chị hai không còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Sóc Trăng đã gửi về cho Thi. Đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, các bạn Thi đã kể xong tập 759 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 760. Tập 760 ngày mai Thi sẽ kể về chuyện á, là quay phim đám ma, một cái đám ma rất là kỳ lạ. Ngày mai Thi sẽ kể cho các bạn nghe, chuyện đó là chuyện dài, cho nên đó là để dành một tập để mà kể. Thì hôm nay kể tới đây được rồi các bạn ha, gặp lại các bạn ở tập sau. Và xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.